Tác rằng một con của rừng xanh, chương 1 túp lều ven biển, góc truyện audio.com, người dịch, Phạm Thành Hưng, nguồn, VNT Hục Cần, con thuyền buồm phun đa băng băng cắt sóng, hướng mũi về phía lục địa châu Phi, huân tước John Clayton đứng trên khoang thuyền, khoan khoái hít mùi gió biển. Trong chuyến công cán ở châu Phi lần này, huân tước có nhiệm vụ giải quyết một số chuyện rắc rối mới xảy ra trong nội các một nước vùng Tây Phi thuộc Anh. John Clayton đưa vợ đi cùng. Hai vợ chồng mới lấy nhau được một tháng. Hạnh phúc của tuần trăng mật vẫn còn in dấu thắm hồng trên má tiểu thư Alice. Theo chồng lênh đênh trên biển khơi, lòng Alice vô cùng thanh thản. Nhưng thật tội nghiệp cho nữ huân tước Alice. Alice có biết đâu rằng, vợ chồng nàng đã bước chân vào một cuộc phiêu lưu không có ngày trở lại. Cái chết đang đợi họ ở cuối chân trời. Funda chỉ là một hải thuyền cỡ nhỏ. Thủy thủ trên chiếc thuyền buồm này thuộc nhiều màu da, dân tộc khác nhau, nhóm sĩ quan chỉ huy trông hung dữ như những con sói biển với làn da rám nắng. Chẳng hiểu vì sao họ rất ghét đám thủy thủ lẫn viên thuyền trưởng. Còn thuyền trưởng thì mặc dù là một người đàn ông tài ba nhưng tính tình nóng nảy và đôi khi xử sự rất tàn bạo. Chính vì đi cùng với những con người đầy hàn thù xung khắc như vậy mà chỉ sau khi rời bến ít ngày, vợ chồng huân tước đã phải chứng kiến một thảm kịch xảy ra ngay trên con thuyền. Thật là tấm thảm kịch mà nữ huân tước Alice lâu nay nghĩ rằng chỉ có thể xảy ra trong các tiểu thuyết viết về chuyện cướp biển ở London. Một hôm viên sĩ quan chỉ huy trưởng đang bước dạo một mình trên sàn thuyền, mải ngắm biển xa, hắn không biết rằng dưới chân mình có một thủy thủ đang lúi húi lao sàn. Bị vấp hắn ngã chỏng gọng ngay trên sàn, thùng nước cọ sàn bẩn thỉu đổ ụp vào người hắn, bộ quân phục sĩ quan mới là ủi phẳng tự nhiên nhão bẹt ra. Viên sĩ quan bị ướt như chuột lột, nhìn cảnh tượng ấy Alice chỉ thấy buồn cười. Nhưng ngay lúc đó viên thuyền trưởng bước tới, chẳng nói chẳng rằng vung tay đấm thẳng vào mặt người thủy thủ vô tội nọ. Vốn có tầm vóc nhỏ bé, hắn lập tức bị ngã bắn vào chân cột buồm. Ngay lập tức, một thủy thủ khác cũng đang lau sàn gần đó xông tới. Đó chính là Mi Khăng, lâu nay mọi người vẫn gọi là Mi Khăng đen. Mi Khăng rất đen và to như chiếc cột nhà cháy. Thấy bạn của mình bị đánh oan uổng và đau đớn, Mi Khăng đen xông thẳng vào viên thuyền trưởng. Viên sĩ quan bị ướt lúc này ngỏm dậy, đỏ bừng mặt, hắn rút súng ngắn, nhắm thẳng vào Mi Khăng đen bóp cò. Nhưng huân tước John Clayton vừa trông thấy đã chạy tới, nhanh tay chộp lấy cổ tay của viên sĩ quan. Súng vẫn nổ, nhưng viên đạn không trúng ngực mà chỉ trúng vào bắp chân Mi Khăng. Mi Khăng ngã quỵ xuống, biết tình thế dây già đã đến. Viên thuyền trưởng vội vàng chạy tụt xuống khu buồng ngủ. Viên sĩ quan cũng bám gót chạy trốn theo. Mi Khăng đau đớn ngồi dậy, cắn răng để cho người thủy thủ bé nhỏ lau máu và băng bó vết thương cho hắn. Hai ngày sau dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tới sáng ngày thứ ba thì huân tước John Clayton trông thấy các thủy thủ đang đứng xúm xít quanh một cái xác chết cứng đờ. Clayton không muốn nhìn lâu. Chàng đi về phía đuôi thuyền nơi có một thủy thủ đang kỳ cọ lan can. Người thủy thủ lau lan can quay ra nói, hắn sẽ phải trả giá, tôi đặt cược với huân tước đấy, hắn sẽ phải đền nợ máu. Đồ chết tiệt, ông nói gì thế? Clayton ngạc nhiên hỏi. Người thủy thủ nhìn Clayton với cặp mắt nghi ngờ một lát rồi mới thì thầm, ngài không biết gì sao? Bắt đầu rồi, hôm qua hai người bị đập vỡ sọ, hôm nay lại thêm một cái sọ nữa là ba. Mi Khăng đã đi lại được rồi. Nhưng anh ta chẳng nói năng gì hết. Ngài cứ nhớ thế nhé. Và thử đoán xem rồi cái gì sẽ đến. Nghe người thủy thủ nói xong, Clayton vội vã đi tìm ngay viên thuyền trưởng. Rõ ràng là đang có nguy cơ bùng nổ ngay một cuộc nổi loạn của thủy thủ trên thuyền. Nhưng Clayton đã như bị dội một gáo nước lạnh. Nghe Clayton hổn hển thông báo viên thuyền trưởng chỉ cười nhạo rồi đẩy Clayton ra khỏi buồng lái. Clayton đoán không sai, ngay sáng sớm hôm sau, phía mũi thuyền bỗng vang lên một tiếng súng nổ. Hai phát, rồi ba phát, Clayton lao lên mặt thuyền. Dưới sự chỉ huy của Mi Khăng đen, thủy thủ tàu Funda đang lùng sục, tiêu diệt các sĩ quan. Cuộc nổi loạn của đám thủy thủ diễn ra nhanh chóng nhưng khá quyết liệt. Khi toàn bộ sĩ quan trên thuyền bị giết chết hết thì một thủy thủ cầm chiếc rìu. Lừ lừ bước tới phía Clayton, chiếc rìu bổ củi hoa lên một vòng sáng loáng. Nhưng ngay lúc đó Mi Khăng Đen đã nhanh tay giật lấy cán rìu và quát lên. Không được, ông này đã cứu mạng tao. Tao coi cặp vợ chồng này như bạn bè. Để cho họ yên, hiểu không? Bây giờ, thuyền trưởng con tàu là tao. Tất cả những gì tao nói là mệnh lệnh của thuyền trưởng. Họ quẳng xác viên thuyền trưởng và bọn sĩ quan xuống biển. Tới ngày thứ năm thì viên thủy thủ quan sát đã nhìn thấy đất liền. Mi Khăng lập tức ra lệnh bẻ lái. Con thuyền chuyển hướng, lao nhanh về phía dải đất xanh mờ cuối chân trời. Mi Khăng đến thông báo cho Clayton biết rằng, vợ chồng huân tước phải chuẩn bị thu dọn tất cả hành lý để rời khỏi thuyền. Lên đất liền, vùng đất này hoang vu quá. Hãy để chúng tôi đi đến một bến cảng nào đó rồi hãy đuổi xuống. Clayton đề nghị, điều ấy là không thể được. Thưa ngài, Mi Khăng khẽ lắc đầu, nếu ghé vào bến cảng nào đó thì tôi và cả thủy thủ đoàn sẽ có thể bị bắt ngay lập tức. Tôi không chỉ lo cho mình mà còn đang phải lo cho mình vì tôi đang nắm trong tay sinh mạng của tất cả các thủy thủ. Nhìn vành môi to dày mím chặt của Mi Khăng Đen, Clayton thở dài thất vọng, chàng hiểu rằng không thể nào lay chuyển nổi lòng dạ của con gấu biển này. Và như vậy, vợ chồng chàng sẽ phải chấp nhận mọi sự may rủi của số phận. Đến buổi chiều, con thuyền đã bơi sâu vào một dòng sông chảy rất xiết. Hai bên bờ sông cây cối mọc dày đặc, sừng sững như hai bức tường thành màu xanh. Sáng sớm hôm sau, người ta dùng một chiếc thuyền con chở Clayton và Alice vào bờ sông. Hai vợ chồng phải khuân theo tất cả những gì mình chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày. Kể cả khẩu súng săn, vải bạt, sách vở và thực phẩm, thuyền trưởng Mi Khăng tiễn đôi vợ chồng người Anh bất hạnh tới tận bờ sông rồi nói mấy lời từ biệt. Lẽ ra chúng tôi phải thủ tiêu cả hai vợ chồng ngài để đề phòng lộ chuyện. Nhưng vì tôi đã chịu ơn ngài. Thưa huân tước đã cứu sống tôi. Hãy sống ở đây một thời gian. Khi nào chúng tôi thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát, tôi sẽ lo liệu báo cho chính phủ nước Anh đến đón vợ chồng ngài về. Clayton và Alice đứng bên bờ sông, im lặng nhìn con thuyền Funda quay mũi. Tiếng sóng nước đập vào mạn thuyền làm hai người cảm thấy mình chưa mất hết mối liên hệ với đất liền của loài người. Họ vẫn còn mong manh hy vọng, chưa thể nào ý thức được ngay mối bất hạnh của mình. Chỉ đến khi con thuyền Funda nhỏ dần, biến mất trên mặt biển mênh mang, Alice mới nhảy tới, ôm lấy cổ chồng khóc nức nở. Clayton anh nói đi, chúng ta làm thế nào bây giờ? Thật là kinh khủng, làm gì bây giờ? Chỉ còn một việc duy nhất Alice. Clayton cất giọng trầm trầm. Làm việc, bắt tay vào công việc bảo vệ sự sống. Không còn gì khác hơn là làm việc và kiên nhẫn chờ đợi. Anh tin rằng vợ chồng chúng ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ trở về. Nói xong Clayton đi lấy rìu. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chàng là phải có một chỗ ngủ thật an toàn. Tránh được thú dữ, chàng chặt bốn thân cây làm thành một chiếc khung hình vuông. Chàng lại chặt những cành cây thẳng, mỗi chiếc dài 3 mét, vắt nhọn đầu rồi vừa chôn vừa buộc tạo thành một hàng rào vững chắc. Chàng dùng những mảnh buồm rách và những cành cây nhỏ khung lại thành một mái che cao hơn 2 mét. Cuối cùng chàng còn làm thêm một chiếc thang nữa. Tới lúc mặt trời lặn, hai vợ chồng Clayton đã có một chỗ ngủ, nửa như chiếc nhà, nửa như cái tổ. Clayton, đột nhiên Alice thều thào kêu lên, anh nhìn kìa, cái gì thế kia, hình như có bóng người. Clayton căng mắt nhìn sâu vào bóng tối theo hướng tay vợ chỉ. Ngay tức khắc, chàng nhìn thấy một bóng người khổng lồ, cái đầu to xù khẽ đung đưa rồi biến mất trong bóng tối. Cái gì thế? Clayton, anh cũng không biết nữa. Clayton cố nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực để trả lời cho bình tĩnh. Có thể đó chỉ là bóng một cái thân cây cụt, đêm trong rừng già châu Phi dường như dài hơn các nơi khác. hai vợ chồng vừa định nhắm mắt thì xung quanh họ đã vang lên tiếng báo gầm. Con báo khịt mũi đánh hơi suốt một tiếng đồng hồ làm cái tổ của họ cứ rung lên từng đợt. Khi con báo bỏ đi xa, họ chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy tiếng cú rúc và tiếng chân của các loài thú ăn đêm rậm rịch. Sáng hôm sau, hai vợ chồng thức dậy ăn sáng thật sớm rồi bắt tay luôn vào công việc. Họ phải làm một cái nhà tử tế, chắc chắn cho cuộc sống lâu dài. Clayton biết rằng vợ mình sẽ không thể nào ngủ nổi nếu như phòng ngủ của hai người không ngăn được những tiếng động ghê rợn của rừng đêm. Công việc dựng nhà vô cùng vất vả nặng nhọc và kéo dài suốt một tháng liền. Cuối cùng căn nhà của họ cũng tới ngày hoàn thành, nhà có đủ sáng ngang, mái che, tường nhà được ghép bằng những thân gỗ cứng, các khe hở được chắt kín bằng đất dẻo phù sa. Thứ đất ấy Clayton đã tìm được và khai thác sau khi moi hàng mét lá mục phủ kín ven sông. Chàng còn làm thêm cả cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ của những chiếc thùng đựng hành lý. Mái nhà của chàng được làm bằng lá cọ và các thứ lá khô ít thấm nước. Trong phòng, chàng dùng đá xây lên một hệ thống bếp, lò sưởi và cuối cùng là giường nằm, ghế ngồi và bàn viết. Một hôm Clayton đang chặt cây để làm thêm một chiếc tổ dự phòng thì trông thấy một đàn vượn đi kiếm ăn. Trông thấy chàng, chúng nhăn mũi kêu khèng khẹt rồi dắt díu nhau chạy vào sâu trong rừng. Clayton đang mải nhìn theo đàn vượn thì chợt thấy một con quái vật có hình dáng như người khổng lồ mà chàng và vợ chàng đã nhìn thấy thấp thoáng trong. Buổi tối mới đến, con quái vật nửa đi, nửa bò, tiến lại gần Clayton, các ngón chân trước của con quái vật siết lại với nhau thành hai quả đấm. Chống xuống đất, to như hai chiếc găng đấm bốc của võ sĩ quyền Anh. Chỉ một lát sau Clayton đã xác định được đó chính là một con vượn lớn. Thường được gọi là đười ươi. Con đười ươi vừa đi vừa phát ra những tiếng kêu khàn khàn, đùng đục trong cổ họng. Lúc này Clayton đang đứng cách rất xa ngôi nhà của mình. Chàng nghĩ rằng mình có thể chạy kịp về căn phòng của mình và đóng cửa lại. Hy vọng vậy, chàng vừa chạy vừa kêu to báo cho vợ chạy về phòng trước. Chuẩn bị cửa, nghe tiếng gọi thất thanh của chồng, Alice chạy vào nhà. Nhưng khi nàng quay ra thì nhìn thấy con đười ươi đã đuổi gần kịp Clayton. Hình như biết không thể chạy thoát, Clayton đột nhiên dừng lại, vung chiếc rìu lên dọa, đóng ngay cửa lại. Clayton thét to lên, anh sẽ giết nó. Mặc dù kêu như vậy nhưng Clayton cũng biết rằng mình không đủ sức giết chết con quái vật. Alice cũng hiểu như vậy, đó là một con đười ươi khổng lồ, nặng ít nhất cũng phải một tạ rưỡi. Hai hốc mắt đười ươi rất sâu, nằm sát nhau, đôi mắt nó lóe lên dưới hàng hai hàng lông mày lồm xồm. Clayton và con vật chỉ còn cách ngôi nhà chừng hai chục bước nữa. Con đười ươi nhe bộ răng to, trắng nhởn ra làm Clayton sợ tới mức dựng cả tóc gáy. Nhưng chàng còn kinh sợ hơn nữa khi trông thấy cửa phòng mình bật mờ. Vợ chàng thò đầu ra vẫy vẫy chiếc khăn. Đi vào Alice, Clayton hoảng hốt kêu lên, đi vào, đóng cửa lại, nhưng Alice chẳng thèm nghe lời cảnh cáo của chồng, nàng vẫy vẫy khăn rồi rít cho con vật quay sang phía mình. Tuy vậy con đười ươi vẫn chồm tới Clayton, Clayton vung rìu chém, bịch, lưỡi rìu chỉ vang lên một tiếng rồi bật khỏi lớp da đầy lông lá. Thật là một nhát chém vô nghĩa. Con đười ươi tuốt chiếc rìu khỏi tay Clayton rồi vứt đi như vứt một mẩu gỗ. Nó định tóm cổ đối phương, nhưng nó chưa kịp vung tay thì đã giật bắn mình vì tiếng súng nổ váng óc. Viên đạn trúng vào tấm lưng gù của nó. Nó giống lên một tiếng đau đớn rồi xoay mình quay lại tìm kẻ đã gây ra tiếng nổ. Nó nhìn thấy Alice đang loay hoay với khẩu súng. Nàng lúng túng không biết nạp viên đạn thứ hai vào bằng cách nào. Nhìn thấy mặt con đười ươi ngay trước mặt mình, Alice sợ quá ngất xỉu. Con đười ươi bỏ người đàn ông lao về phía người đàn bà đang nằm. Mặc dù biết cuộc chiến đấu của mình là hết sức vô nghĩa, Clayton vẫn bám theo đuôi con đười ươi với hy vọng nó sẽ bỏ Alice. Quay lại phía mình, rất may là mọi cố gắng của Clayton bỗng chốc trở nên thừa thãi. Con đười ươi đang chạy thì đứng sững lại, lảo đảo vài vòng rồi ngã vật ra đất, viên đạn của Alice khi nãy đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Clayton bế vợ vào nhà. Vợ chàng gần như không biết gì nữa. Chàng cố gắng tìm mọi cách cho vợ tỉnh lại. Phải tới hơn 2 giờ sau Alice mới hé được mắt nhìn chồng. Đối với Alice mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng. Từ hôm đó nàng trở nên thẫn thờ như người mất trí. Nàng không bao giờ bước ra khỏi cửa và không hề biết rằng mình đang sống giữa rừng già châu Phi. Clayton rất lo lắng về tình trạng thần kinh của vợ. Vì vậy, chàng lại an ủi mình rằng, chàng thà như vậy còn hơn là trông thấy vợ mình sợ hãi đau khổ. Nàng không biết vui, không biết buồn, nàng không còn bị căng thẳng thần kinh, tức là không còn bị hành hạ nữa. Suốt ngày nàng đi lại trong phòng, âm thầm như một cái bóng. Đôi mắt nàng trở nên âm u, sâu vời vợi. Điều đáng vui và cũng là đáng lo là, cái thai trong bụng nàng mỗi ngày lại nhô lên dưới lớp áo. Clayton cùng vợ sống gần một năm trong rừng sâu. Chàng biết rằng hy vọng sống sót trở về của cả hai vợ chồng chàng ngày càng trở nên mong manh. Chàng chỉ còn trông vào sự ngẫu nhiên của số phận. Tới một ngày nào đó, có một con thuyền bơi lạc vào cửa sông này. Nhưng chàng không thể ngồi chờ đợi. Hàng ngày chàng vẫn phải lao động quần quật, gấp rút chuẩn bị cho đứa con ra đời. Chàng vác súng đi săn lấy thịt để ăn và lột da thú làm đệm trải sàn. Chàng ngăn căn nhà ra làm nhiều căn phòng tượng trưng, lấy rong biển phơi khô làm mành mành và nặn mấy chiếc chậu đất trồng hoa cho vui mắt vợ. Trong những phút giây rảnh rỗi, Clayton đọc sách cho vợ nghe, vợ chồng chàng mang khá nhiều sách cho chuyến công cán rủi ro này. Thỉnh thoảng chàng còn ngồi viết nhật ký. Tất nhiên phần lớn thời gian chàng phải đi hái lượm trái cây và săn bắn kiếm ăn. Sống tới năm thứ hai trong rừng, Clayton bị mấy con vượn khổng lồ phục kích và vây bắt. Rất may là lần nào chàng cũng thoát chết vì luôn có súng trong người. Nhưng tới một buổi chiều nọ, huân tước John Clayton đứng trước một nỗi bất hạnh khủng khiếp. Sau một cơn sốt nhẹ, vợ chàng lặng lẽ qua đời. Bỏ lại một đứa con trai đỏ hòn, ngồi nhìn xác vợ và đứa con trong nôi Clayton chết lặng đi như hóa đá. Chàng không biết nuôi con của mình ra sao, chăm sóc nó như thế nào bây giờ. Chàng chạy ra ngoài, ngắm nhìn mặt biển mênh mang rồi lại chạy vội về phòng. Đóng chặt cửa lại, ngôi nhà của chàng âm thầm như một ngôi mộ, rừng già buổi chiều hôm ấy yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chẳng khác gì một bãi tha ma. Thỉnh thoảng, đứa con trai của chàng lại ngọ nguậy hai gót chân đỏ hòn. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ tan đi yếu ớt trong tiếng rì rào muôn thuở của rừng sâu. Cách chương